Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 9 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Có gan trung thành đều là bởi vì lưu luyến. Phi Tâm nằm đó không dám nhúc nhích, cô cần nhìn cũng là không biết Phi Đào ở trong đôi mắt của y đang sắp giết chết mình. Cô hoàn toàn không dám nhìn, ngón tay bấu chặt vào tấm chăn. Y lại chờ người, lại trừng mắt nhìn cô, hận là không thể nào xé cô ra thành từng mảnh để ăn tươi nuốt sống. Một ngọn lửa rực khiến cho y giống như là đang bị thiêu rụi mà không cách nào thích phóng. Ngay lúc đó, bên ngoài chưa có tiếng thái giám. Hoàng thượng, thời gian đã tới, có giữ lại hay không? Đây là quy định thị tẩm ở Càn Nguyên Cung, phi tử thị tẩm thông thường là đều sẽ giới chế trong một canh giờ, có thái giám chuyên trách chờ đợi. Nếu như hoàng thượng không hứng chí thì hết một canh giờ đó sẽ được đưa về ngay, còn nếu như hoàng thượng thích thì sẽ giữ lại qua đêm. Vì vậy bên ngoài nghe động tĩnh bèn hỏi xem có giữ lại hay không. Phi Tâm nghe thấy như vậy, tự động gượng dậy muốn rời đi, nhưng cơ thể vừa nhích động, nhìn phớt qua thì thấy đôi mắt của y rực đỏ, cô sợ đến suýt một chút nữa thốt ra tiếng. Y giận dữ là chuyện đương nhiên, khi bị thị tẩm lại đụng phải một chuyện xúi quẩy như vậy. Nhưng nét mặt của y khi thấy nàng nhăn nhúm lại, phải nói là trông rất đau khổ thì đúng hơn là tức giận. Phi Tâm chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của y. Thường ngày, dù rằng tức giận cách mấy, y cũng chỉ là mặt lạnh. Trong khoảnh khắc này, cô cũng là không để tâm đến sự xấu hổ, cứ tưởng rằng trung quân nhanh chóng là khống chế ý chí của mình. Cô chờ người, đưa tay về phía y. Hoàng thượng. Y rít một hơi rồi bóp một cái, đẩy tay của cô ra. Phi Tâm không dám rên lên đau, cắn răng lại chẳng lên tiếng. Cái này là điểm xui rồi, y chê bài cũng là lẽ thường. Nhưng mà trong lòng của cô tự dưng lại cảm thấy uất ức nhiều hơn là lo sợ. Ngay cả bản thân cô cũng là bị nỗi uất ức này khiến cho choáng váng. Vân Hy không ngó ngàng tới cô, vén màn lên và ngồi dậy gọi người. Uông Thành Hải. Uông Thành Hải nhanh chóng tiến vào. Việc thị tẩm không liên quan gì tới y, nhưng mà y là người thân cận của hoàng thượng, trừ phi có chuyện gì đó, bằng không thì nhất định là sẽ không rời xa. Người ấy sai người tới Cúc Tuệ Cung bảo với Tú Linh mang đồ đạc của chủ nhân sang, ngày mai sai người bên Cúc Tuệ Cung tới đón. Y cất tiếng. Uông Thành Hải dù trong lòng không hiểu rõ nhưng mà cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vội vàng ừ một tiếng rồi ra chuẩn bị. Ngọn lửa tà đang bùng cháy trong cơ thể của Vân Hy khiến cho ngũ tạng lục phủ của y giống như là sắp nóng cả lên. Y đứng dậy, thái giám nhanh chóng đưa áo cho y. Y lại khẽ giọng, "Chấm đi tắm." Thái giám hiểu ý, biết là nhất định sẽ giữ lại nên gập người lui ra, không quấy rầy. Vân Hy bước hai bước, chợt nhớ ra điều gì rồi lại quay lại, chui vào trong mùng, kéo Phi Tâm ra. "Nàng ra đây." Phi Tâm nào mà có sức giằng co, để mặc cho y bao bọc cô rồi lại kéo ra. Y vừa bế cô lại cảm thấy y vẫn còn rất nóng, giống như là đang bị sốt. Dù cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà lúc này bị y làm cho hoảng sợ, cơ thể lại đang không khỏe, cho nên nhiệt độ cơ thể hiện tại của y khiến cho cô lo lắng. Nhưng mà cô chưa kịp lên tiếng, Vân Hy đã quát. Ngày tháng của nàng chẳng bao giờ chuẩn, bây giờ lại sai sang mùng 1. Việc của nàng mà nàng cũng chẳng biết. Về gọi thái y giám định đi. Y lại nhìn cô ngơ ngác không rời. Thực sự là muốn thưởng cho cô một cái bạt tai, vừa đi bước dài, vừa lời lẽ châm chọc. Phi Tâm lại xấu hổ hết sức, lúc này cũng chẳng còn tâm trí để xem xung quanh có thái giám nữa hay không. Chỉ mong có thể thu nhỏ thành một hạt bụi, hồi lâu sau mới thì thầm. Thần thiếp biết tội, đã khiến cho hoàng thượng mất hứng. Nàng hãy mau chóng trị bệnh của mình đi, xem nàng gầy như con quỷ rồi đó. Có phải là nàng không muốn làm quý phi nữa rồi hay không? Y dục cầu bất mãn, lửa giận bừng bừng, nói năng bắt đầu hàm hồ. Nghe dưới nghe thấy thì chẳng hiểu gì hết, mập mờ thì liên quan gì đến việc làm quý phi. Cùng điện tĩnh mịch, ai mà dám lên tiếng. Bầu bạn với vua giống như bầu bạn với con hổ, ngay cả béo gầy cũng là một cái tội, có ai dám cả gan tỏ ra tò mò đâu. Phi Tâm cúi gầm mặt, tinh thần lại căng thẳng, bụng lại bắt đầu đau âm ỉ. Chu kỳ của cô vốn là không chuẩn, lần này lại tới sớm. Cô cảm thấy bệnh này lại phiền thái y cũng hơi quá, và lại trong cùng một chút bệnh tật nhỏ cũng không phải là điều tốt. Có khi phi tử nhiễm bệnh lại khiến cho hoàng thái hậu là không vui, đưa đi biệt uyển để tránh nhiễm điểm xấu. Hoàng gia là điều cấm kỵ, Phi Tâm thực sự là không mong muốn ngay cả chuyện như vậy cũng là phải bị bắt bạch bốp thuốc, chuyển đến các vị cung nhân để có vô số đàm tiếu. Nhưng mà lúc này cô không thể nào thốt nên lời, chỉ biết nghe. Hoàng thượng còn đang giằng chân đá cô ra ngoài, khiến cho cô ủ rũ quay về, tự lĩnh tội đã là khai ân, coi như là còn trừ lại một chút thể diện. Dường như đường đường là một quý phi, lúc thị tẩm là còn bị quẳng về đúng giờ thì thực sự là mất mặt. Đến bây giờ, Phi Tâm cứ mặc y mắng cái gì là cô cũng nghe. Càn Nguyên Cung có một cái ao rất to, gấp đôi trong Cúc Tuệ Cung, mạch nước suối không ngớt. Y tống hết mọi người ra khỏi, đặt Phi Tâm đứng ở trên thêm ngọc thạch, lại kéo tấm chăn ra, một tay cầm chiếc gáo múc nước dội lên người của cô. Phi Tâm cũng là không dám bảo rằng tự mình làm, cứ để cho y dội nước xối xả trên người của cô giống như chút giật. Bên trong hơi nóng tỏa ra, thêm nữa làn hơi nước nóng, cho nên Phi Tâm cũng là không cảm thấy lạnh, nhưng mà cô vẫn nổi gợn tóc gáy, vì ở đây sáng quá. Trên mặt tường đều là đèn thủy tinh, trên đỉnh lại là còn treo một chiếc đèn hoa sen khổng lồ. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, đan thành từng lớp mây mù phất phơ. Ánh sáng trùng điệp, cô chẳng khác nào đang triển lãm. Y không tra sát trong cô, chỉ nghe trà êm vài cái thì lại khiến cho y bùng nổ lên mắt. Nhìn thấy vết máu nhàn nhạt giữa đùi, y lại đưa gáo cho cô. Nàng tự sang bên kia rửa đi. Giọng điệu đã dịu lại, nhưng vẫn còn hậm hực. Phi Tâm giống như là một chú cún con co giò thu người vào trong một góc ao. Y quay người đi ra, nhưng mà vừa được vài bước thì nghe tiếng la hét của cô. Bèn xoay lại thì thấy cô run cầm cập đang quỳ ở thành ao. Vân Hy nhìn vị trí cô đang đứng, cắn răng quay lại bế cô lại dậy, cả người ướt đẫm. Đó là Tĩnh Tuyền, nàng không biết nhìn sao? Hai bên góc là những Tĩnh Tuyền, nhiệt độ nước rất thấp, dùng để dội lại cho tỉnh táo sau khi ngâm nước nóng. Trong lúc Cúc Tuệ Cung cũng chia ra như vậy, nhưng mà Phi Tâm hoảng quá nên đã dội cả gáo nước trên người. Nước lạnh dội lên hệt giống như là những chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt, khiến cho cô đau đớn. Mái tóc ướt nhèm nhẹm dính vào nhau, ôm sát gương mặt, vẻ mặt e thẹn vì xấu hổ khiến cho cô giống như là xuất thủy phù dung. Cô khẽ thút thít, không kìm nổi, nấc thành tiếng. Hoàng thượng, bây giờ thần thiếp nên đi về thì hơn. Mất mặt thì cũng đành chịu, lúc này cô cảm thấy thực sự là sống không bằng chết. Nhìn gương mặt tái xanh, làn môi bị cắn chặt, đến khóe máu của cô bất chợt lại hạ giọng. Nàng cứ nằm nghỉ đi, lát nữa uống một chút rượu để tán hàn. Nói rồi, y bế cô đến chiếc giường ở đằng sau bức bình phong. Phi Tâm lại chần chừ một lát, bối rối nhỏ giọng. Thần thiếp, bây giờ không nên nằm thì tốt hơn. Vân Hy nghĩ rồi lại nghĩ, kéo tấm vải ở chiếc giá bên cạnh xuống, bọc lấy cô. Hãy nằm đi, lát nữa, lén bảo Tú Linh mang về vậy là được. Phi Tâm nghẹn ngào, chỉ thiếu điều là muốn quỳ xuống tạ ơn. Y lại khẽ nói. Đừng giằng co nữa, hãy nằm xuống. Nói rồi, y đặt cho cô nằm nghiêng, đắp chăn lại, sau đó tự đi về phía Tĩnh Tuyền. Phi Tâm nghe một tiếng tóm, cô lại từ từ co người, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Y là thiên tử, đã có từng hầu hạ ai bao giờ? Trong lòng của y vẫn còn quan tâm tới cô và luôn ủng hộ những quyết định của cô trong hậu cung. Chỉ điểm này, cô đã cảm thấy tận trung không chỉ là điều mà nên làm, còn là điều nhất thiết là phải làm và nhất định là phải làm được. Hết chương. Quyết định sinh tử trong nháy mắt. Lúc Quân Thành Hải quay về thì Vân Hy đã thay xong xiêm y và đang ở Tây Điện. Càn Nguyên Cung là một khóm kiến trúc độc lập, hậu điện có tới 6 vòng cẩm cung. Quần thể kiến trúc này chỉ hình thành từ sau thời kỳ Võ Tông, vào thời đó các chư hầu nổi loạn nên thường xuyên thay đổi thẩm cung. Sau khi tiên đế đăng ngài, bèn tu sửa nơi này, không làm cho không gian rộng lớn thành những thẩm cung hệt như nhau. Nhưng mà ở trong hoàng cung, nhiều cung điện gác lầu nên tìm tiện cũng có thể nhìn thấy chỗ nghỉ ngơi. Ngay cả khi nghe hoàng thượng bảo truyền tới Cúc Tuệ Cung thì Ương Thành Hải cũng biết rằng quý phi chắc chắn là có vấn đề gì đó, nhưng mà y chỉ là một thái giám, không dám phỏng đoán hàm hồ. Khi đến Cúc Tuệ Cung nói với Tú Linh và Tú Cẩm, tâm tư cặn kẽ, bèn mang theo tất cả những thứ mà cần mang, thuốc men, áo quần là những thứ đầu tiên mà cô nghĩ tới. Sau đó để ổn thỏa thì cô còn mang một vật dụng của phụ nữ. Rồi cùng với Ương Thành Hải đến Càn Nguyên Cung. Càn Nguyên Cung cũng có cùng nữ, nhưng mà thái giám thì nhiều hơn. Tú Linh theo Ương Thành Hải vòng vèo dăm bảy ngã mới tới được Tây Điện. Nhìn thấy hoàng thượng, cô vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vân Hy tay cầm tách trà, ngước cầm lên nhìn. Tú Linh hiểu ý, bèn khấu đầu lặng lẽ bước ra phía sau. Uông Thành Hải sai tiểu thái giám đi theo, còn mình thì đi vào trong đó chờ Vân Hy dặn dò. Người về, hãy sai người dọn dẹp. Vân Hy từ từ cất tiếng. Uông Thành Hải hiểu ý, gật đầu. Nô tài đi ngay, người cứ nghỉ ngơi sớm, sáng mai vẫn là còn phải thượng triều. Hoàng thượng cũng là phải bảo trọng sức khỏe. Được. Vân Hy đáp. Chủ phương các người, hãy cho người đi xem xét. Nô tài hiểu, hoàng thượng hãy yên tâm. Nô tài sẽ điều tra thật kỹ. Trông đường đường đã gầy hẳn đi, nô tài nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng. Uông Thành Hải không quên nịnh hót. Nô tài vẫn là đang suy nghĩ, quý phi rảnh rỗi cũng là thích dùng hoa quế chế hương. Sao mà không bằng ả dược? Chắc chắn là ả ta là cũng dùng cách này. May thay hoàng thượng anh minh, quý phi nương nương là phối hợp đúng lúc. Vân Hỷ bắt đầu nhếch môi, nhưng mà nghe câu sau thì có một chút không vui, lại khẽ cau mày. Ôn Thành Hải thấy như vậy, vội vàng tự tát tai của mình. Nô tài lắm lời, cái mệnh đáng tội của nô tài, à ta là dựa vào cái gì mà dám so sánh với quý phi? Vân Hỷ hừ nhẹ, nét mặt lại dịu lại. Ôn Thành Hải rất là hiểu ý y, thấy y không nói gì, bèn lặng lẽ đi ra ngoài do thám. Kinh thành tháng 3, nắng ấm vẫn là còn chớm lạnh, nhưng mà xuân năm nay đến sớm, hai cành liễu trước cửa chính điện Cúc Tuệ Cung đã nở rộ. Tú Linh nhìn thấy rất hoan hỉ, đó là một điểm lành. Kinh thành Vĩnh An nằm ở hướng Bắc, mùa xuân gió lớn ít mưa, thời tiết hanh khô. Phi Tấm đã ở cung này 4 năm nhưng mà cũng có những lúc không quen. Cứ hễ xuân tới, ở trong nội điện, trường bày, đài phun, bữa ăn cũng là nhiều cành ít muối. Vì chuyện của Hoa Mỹ Nhân, hậu cung cũng nhanh chóng được cảnh giác, lại thêm việc của ngày mùng 1 tháng 3, hoàng thượng thay đổi bình thường sủng hạnh quý phi tại Càn Nguyên cung theo lệ cũ. Quý phi thấy mình làm gương, không cậy thế làm càn, mọi việc đều đúng bài bản, và lại việc của Hoa Mỹ Nhân vẫn còn đọng lại ngay trước mắt, cho nên hậu cung lại chẳng ai dám đàm tiếu. Tuy ngày thị tâm của Phi Tâm có sự cố bất ngờ và thái độ khác thường của hoàng thượng khiến cho cô đối ứng không kịp, nhưng mà kết quả sau cùng chính là điều mà cô muốn. Giữa y và cô là có thần giao cách cảm, những cử chỉ để tỏ lại sự ủng hộ đối với cô, từng lời nói để khen ngợi khiến cho Phi Tâm khoan tâm. Khi cô nhận ra ý nghĩa của việc thị tầm trong Càn Nguyên cung thì quyết tâm ở trong lòng của cô lại càng vững chãi. Việc của Hoa Mỹ Nhân là không có bất cứ sự thay đổi, Tả Hàm Thanh chẳng qua chỉ là muốn gây sự với Lâm Hiếu chứ không thực lòng muốn ra mặt cho nhà họ Hoa. Huống hồ đây là việc nhà của hoàng thượng, làm gì đến lượt Hữu tướng quân chen vào. Hoa Tán Kỵ cũng đành phải chấp nhận, tiền đồ bản thân vẫn là quan trọng hơn đứa con gái bị nhục nhã. Sau khi hoàng thượng triệu y vào trong nội đàm, ngày sau y bèn lên biểu thỉnh tội, tự trách bản thân mình không biết dạy dỗ con cái. Hoàng thượng tự khắc là không gây khó dễ cho y, chỉ giáo huấn vài lời rồi cho qua chuyện. Trong cung tất nhiên là không vì sự ra đi của một mỹ nhân mà có bất cứ biến hóa nào, ngày tháng vẫn như cũ, vẫn duy trì vẻ bề ngoài thanh bình và hòa hợp. Mùng 6, thiết giã yến, Phi Tâm lặng lẽ ngồi ở trong vườn hoa huộc uống trà. Cô vẫn chiếc áo bào dài màu đen, tóc bằng len màu hồng phấn, tóc búi hai bên. Mấy hôm nay thời tiết ấm áp thất thường rồi lại u ám và chút những cơn mưa to. Trong chiều gần đây vẫn là còn thảo luận về chuyện năm tuần hoàng thượng đã trú tại trại nguyên điện đến ngày hôm mùng 2 và không hề tới lui hậu cung. Lúc này Phi Tâm yên ắng giống như một bức tượng. Khi cô trở nên im ắng đến mức chẳng có một chút nào cảm xúc thì Tú Linh cũng ngấm ngầm lo sợ. Mỗi một lần như vậy, Phi Tâm hệt như là một con mãnh thú đang ở tư thế sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ tốt nhất để vồ mồi. Nương nương, Tiểu Phúc Tử lại khẽ tiến vào, nói nhỏ bên tai của cô. Mọi thứ đã ổn thỏa. Vậy đã là canh mấy rồi? Phi Tâm khẽ nhướng mày. Bẩm nương nương, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ tuất. Tiểu Phúc Tử cung kính đáp. Người đích thân đi đi, không cần né mặt một ai. Phi Tâm nói, nhẹ nhàng vẫy ngón tay về nơi đặt bức thư. Hết chương. Thăm dò suy nghĩ, khó mà nhận định. Sáng sớm mùng 7 tháng 3, cung nữ báo giờ phát hiện linh tần treo cổ tự tử vẫn ở trong thẩm điện chú Phương Các. Hậu cung chấn động khai tin đó, nghe nội tài chú Phương Các bảo rằng tối mùng 6 thường phúc của Cúc Tuệ Cung đến gặp linh tần đưa một chút đồ. Linh tần nhận xong thì sửng sốt, ngồi im bặt nửa ngày. Kết quả là do tối đó linh tần đuổi mọi người ra ngoài, sáng hôm sau thì đã treo cổ tự vấn. Nhưng rốt cuộc đã đưa thứ gì, lục tung cả chú Phương Các là cũng chẳng nhìn thấy. Bây giờ thì quý phi đã bị dính vào vụ này, bởi vì linh tần khác với tình trạng của Hoa Mỹ Nhân, thêm nữa là còn xảy ra án mạng, dù là quý phi là cũng phải chịu sự điều tra của tông đường và cư an phủ. 3 ngày liền tông đường của cư an phủ đã phái thái giám đến Cúc Tuệ Cung dò xét nhiều lần cô đã đưa gì cho linh tần. Quý phi chỉ nói là muốn xin bí quyết trồng hoa chứ chẳng có gì khác. Linh tần đột nhiên lại tự vấn, cô hoàn toàn là không hay biết. Phía tông đường chật vật là cũng không biết điều tra từ đâu, chỉ có nước bẩm báo với thái hậu và hoàng thượng. Vướng phải nội cung đó là một chuyện rắc rối nhất, nên kẻ dưới bèn chẳng quẳng vụ việc rối rắm này lại cho chủ nhân tự lo liệu. Thái hậu nghe xong là cũng chỉ tiếp tục niệm kinh, nhàn nhạt đáp một lời rằng tất cả mọi thứ nghe theo sắp đặt của hoàng thượng. Mùng 7 tháng 3, Phi Tâm lại được triệu tới Càn Nguyên cung thị tẩm. Trong lòng của cô nhận ra thị tẩm chỉ là thứ yếu, chủ chốt chính là hoàng thượng có việc cần hỏi. Ngày hôm đó cô chỉ đưa hoàng thượng xem gói thuốc bột, chưa điểm đích danh là phi tần nào, nhưng mà hoàng thượng đã đoán ra. Gói thuốc bột đó Phi Tâm đã tìm thấy ở trong chậu cảnh của vạn niên thanh của Hoa Mỹ Nhân. Sau khi Hoa Mỹ Nhân rời khỏi cung, Phi Tâm vẫn là chiếu lệ đến Phất Hương Viện giáo huấn. Ở đó vẫn còn 2 vị mỹ nhân khác. Phất Hương Viện là có không ít hoa cỏ, tất cả đều nở rộ khoe sắc. Phi Tâm tò mò, người trong Phất Hương viện đáp rằng đều là do Linh Tần tặng. Lúc đó Phi Tầm cũng không để ý, cô vẫn luôn chú ý tới thị nữ Lăng Yên của Hoa Mỹ Nhân. Cô khó lòng lý giải tại sao đột nhiên lại phải đạp Hoa Mỹ Nhân thêm một cú. Truyền đệ thi từ vốn cũng là không phải là tội nặng, nhưng mà lén giấu thuốc cấm lại là một tội nặng. Lăng Yên theo hầu Hoa Mỹ Nhân vẫn luôn được rất yêu ái, tại sao lại phản chủ ở trong thời điểm này? Trong cùng ai cũng biết rằng chủ nhân xảy ra chuyện thì nội tài cũng là chẳng tốt đến đâu, tại sao cô ta lại mạo hiểm như vậy? Phi Tâm là một người rất tinh tế, từ Triệu Cảnh đã nhận ra quan hệ giữa Linh Tần và Phất Hương viện rất tốt. Hoa Mỹ Nhân xảy ra chuyện, Đức Phi cũng đến xin tội giúp, Linh Tần cũng có một chút thuận theo Đức Phi, cũng có đôi lúc nói đỡ lời. Phi Tâm đã từng dò thám thái độ của một số phi tần, nhưng mà Linh Tần tỏ ra rất lạnh nhạt, hoàn toàn là không có một chút gì thể hiện mối quan hệ hàng ngày giữa bọn họ thân thiết. Vào lúc đó, những Triệu Cảnh này khiến cho Phi Tâm sực nhớ, cô chợt nhớ tên Triệu Cúc của Linh Tần tặng mình hồi tháng giêng, rạng rỡ bắt mắt, nhưng mà rời về cung chẳng được mấy ngày thì đã héo úa. Lúc đó, Phi Tâm cho rằng mình không biết chăm sóc, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà trong Triệu Cảnh của Hoa Mỹ Nhân vẫn là rất tươi tắn, lý nào Hoa Mỹ Nhân đã cùng với những cao thủ trồng hoa. Cô sai người bế Triệu Cảnh về. Cô biết Hoa Mỹ Nhân này không phải là một người yêu hoa, cô chỉ muốn làm rõ tại sao lại cùng một chồng hoa, nhưng mà ở trong cung của Linh Tần và Hoa Mỹ Nhân đều rất tươi tốt, còn rời đến Cúc Tuệ Cung thì lại héo úa. Sau đó, lòi ra gói thuốc dưới rễ cây thì cô mới hiểu ra. Khi Linh Tần tặng hoa cúc cho cô thì đã rất cẩn thận bỏ gói thuốc ra, không có bỏ gói thuốc từng hỗ, hóa ra hoa này đã tự khắc mau úa tàn. Cô mang gói thuốc cho Hoàng thượng chính là muốn nói với y rằng sự việc vẫn chưa kết thúc, nhưng mà Hoàng thượng đã đoán ra. Không chỉ là đoán, y là còn sai Uông Thanh Hải nhúng tay vào. Phi Tâm hiểu tính khí của Hoàng thượng sợ là không có những kẻ công tâm kế, mưu đồ toan tính. Y định chơi đùa với đám người đó, nhưng mà như vậy thì Linh Tần tuyệt đối là sẽ có kết cục rất bi thảm. Vì vậy, cô đã ra tay trước một bước, làm cho tới cùng. Cô không phải là muốn lĩnh công, mà ở trong thâm tâm cô thấy mình và Linh Tần có những điểm tương đồng. Chính điểm giống nhau này đã khiến cho cô không nhẫn tâm. Càn Nguyên Cung đèn đuốc sáng chói, Phi Tâm hạ kiệu, nhìn thấy Uông Thanh Hải đón trước cửa đã hiểu ngay. Cô chẳng nói gì, đi theo Uông Thanh Hải đến từ Nam Thư Phòng. Nam Thư Phòng bình thường là có người trực ca, nhưng hôm nay chẳng một bóng người. Bốn bề vắng lặng, chỉ nhìn thấy giá sách và bục thang. Uông Thanh Hải đưa cô vào bên trong. Vân Hy đang ngồi đó, tay đang mân mê chắc nhẫn. Y mặc trường phục màu trắng, không đội nón, tóc dài búi lên, đuôi tóc dài thượt xõa ra phía sau. Phi Tâm quỳ xuống khẽ nói. Thần thiếp. Cung thỉnh thánh an. Vân Hy nhìn Uông Thanh Hải, hắn liền tự ý, hiểu ý, tự động lùi ra, kéo cánh cửa lại, bản thân đứng ở bên ngoài canh chừng. Vân Hy lại từ từ bước ra khỏi thư án, đi thẳng về phía Phi Tâm, không bảo cô đứng dậy. Tại sao? Đột nhiên y lại cất lời, âm thanh lại hơi khàn. Phi Tâm hiểu ý của y, lặng lẽ trả lời. Thần thiếp muốn tội nguyện cho cô ta. Biết không thể nào giấu được, chỉ bằng cứ nói thẳng thừng. Danh tiếng lại quan trọng đến độ như vậy sao? Vân Hy ngước xuống nhìn cô. Quý phi tội nguyện danh tiếng cho à ta, vậy còn bản thân thì sao? Phi Tâm hít một hơi rồi từ từ thở ra, nhìn vào viên gạch màu. Linh Tần chết đi, gia đình của cô ta sẽ hưng thịnh vì cái chết của cô ta. Thần thiếp cũng là giống như cô ta, nên hiểu cách nghĩ. Để thần thiếp ra tay, cô ta là còn giữ được thanh danh. Hoàng thượng ra tay, vậy thì cô ta chỉ còn cách kết là thân bại danh liệt. Nàng phát hiện ra hành động của Uông Thành Hải thì nên tìm chấm thương lượng. Y nghiến rằng, nàng suy đoán làm bừa, tự tiện hạ thủ. Nàng tưởng rằng chấm có thể luôn bảo vệ được cho nàng sao? Linh Tần không thể giữ, vì cô ta thực sự là quá tham lam và nhẫn tâm. Nhưng Linh Tần không thể nào giữ, cũng có nghĩa là nhà bên đó không có được sống còn. Phi Tâm chợt ngẩng đầu, chủ động nhìn thẳng vào mắt của y. Cô rất hiếm khi dám chủ động nhìn y như vậy, nhưng lần này cô không hề lùi bước. Lúc đó, thần thiếp có thể giữ Hoa Mỹ Nhân chờ kế sách của Linh Tần bại lộ. Mất Hoa Mỹ Nhân thì cũng có thể dựa vào Lăng Yên mà tìm ra manh mối, chờ cơ hội gán một tội danh khiến cho cô ta không thể nào chống đỡ. Nhưng mà làm như vậy sẽ liên lụy đến gia đình của cô ta. Hoàng thượng thương tiếc hiền tài, nhà bên đó không nên vì mất con gái mà thất thế. Linh Tần mất đi, hoàng thượng có thể thừa cơ hội này để an ủi bọn họ, sẽ không có ai thừa nước đục thả câu và cũng chẳng có ai chịu liên lụy oan uổng. Quý phi thực sự là giỏi mưu lực, thực sự là giỏi tâm tư, cũng rất giỏi quyết đoán. Vân Hy trừng mắt liên tục thốt ra ba chữ thật giỏi. Nàng làm cái gì cũng tự tác chủ trương, việc này nàng tự kết thúc lấy, từ nay về sau chớ mặc kệ nàng. Y nói xong quay lưng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua bức bình phong bên cạnh cô, dựa chân lên đá bình phong một cái văng đến cốp, bình phong ngã nghiêng xuống. Phi Tâm run rẩy cả người, cô chợt cảm thấy gót chân rất đau, nhưng mà cố nén cơn đau giống như là bị gai đâm, cắn răng chịu đựng, nuốt gượng nước mắt vào trong bụng. Trong điện im lặng như tờ, cô thực sự là không biết nên làm như thế nào. An phận giữ mình cũng không xong, một lòng tận trung cũng chẳng xong, không nghĩ cho y cũng không được, nghĩ cho y nhiều quá thì cũng không được. Thước tắc giới hạn này thực sự là khó lường, nỗi đau chỉ có một mình cô hiểu. Linh Tần và cô cũng giống nhau như vậy, không phải là thủ đoạn mà là do trách nhiệm Linh Tần phải gánh vác. Cô ta cũng như Phi Tâm, chẳng ai thân thích để dựa dẫm ở trong chốn kinh thành. Cha của cô ta khổ nhọc bao nhiêu năm chỉ mang con gái được đắc sủng, bước chân vào trong triều đường được một chức tước. Linh Tần lã giá tâm tràn trề, chỉ tiếc rằng quá thiếu kiên nhẫn. Còn có ý đồ muốn nâng đỡ ngoại thích của hoàng thượng cũng quá rõ, đủ để khiến cho chứng tỏ hoàng thượng rất xem trọng tài năng của Nhạc tướng quân, nhưng Linh Tần mưu hại Phi Tần ở trong cung thì không thể nào giữ được. Phi Tâm không muốn hoàng thượng trước sau khó dễ, việc này là do cô ra tay thì mọi thứ sẽ vẹn toàn đôi bên. Phi Tâm không dám nói rằng mình là một người trung thành nhất, nhưng mà cô nguyện ý vì y mà làm chuyện này. Cô sẽ gánh vác cho y, không chỉ là bởi vì y là hoàng thượng, không chỉ là vì sự ủng hộ của y dành cho cô, mà là cũng bởi vì y còn là phu quân của cô. Cô không thể nào dung túng những kẻ hại y, cũng không thể nào dung túng trong hậu cung có những kẻ lén lút mưu đồ toan tính. Chỉ cần cô phát hiện thì nhất định là phải nghiêm khắc trừng trị, tuyệt đối không nương tay. Cô nghĩ tới những việc có thể xảy ra cho y để tránh hậu họa cho y, nhưng mà y đã không nhận ra lòng tốt của cô thì cũng đành thôi. Khi mà ý đồ của mình bị người khác tiên liệu, vậy thì chắc chắn là không ai thích như vậy, huống hồ y còn là hoàng thượng. Có lúc cô thực sự là muốn chết quách đi cho xong, sống không xong ở trong chốn cấm cung này, ăn tươi nuốt sống con người, ai cũng là phải cúi đầu gập lưng. Linh Tần tuy không tình nguyện nhưng mà cũng được coi là được giải thoát, hoàng thượng sẽ không bạc đãi với cô ta, còn Lạc Chính Phi Tâm này thì là vẫn phải tiếp tục mà sống. Hết chương. Thân thể yếu ớt, bệnh khó thổ lộ cùng ai. Vân Hy tắm rửa xong, tâm trạng là cũng bình phục, y lại thay một bộ thường phục màu xanh nhạt, lạnh nhạt nói: Quý phi đâu? Bẩm hoàng thượng, vẫn là con quỳ trong thư phòng. Uông Thành Hải nghe tiếng vội vàng trả lời: Cô ta còn dám cự với trẫm sao? Cứ để cho cô ta quỳ tới khi nào mà hiểu ra mới thôi. Vân Hy nghe như vậy, đôi mày nhăn tít. Uông Thành Hải cười mếu: Người không cho đứng dậy thì ai mà dám đứng, lại còn bảo là quý phi cự người nữa chứ. Uông Thành Hải không dám nói ra những lời đó, chỉ bẩm lời giống như là chẳng có chuyện gì. Vậy hoàng thượng hãy nghỉ ngơi sớm, hôm nay trời lại một cách lạ lùng, mấy ngày hôm nay thời tiết rất là kỳ quặc, e rằng là sắp đến mùa xuân. Vân Hy nghe xong lại chẳng nói gì, đột nhiên khoác áo bào đi về phía nam thư phòng. Khi tới nơi, cung điện vẫn yên ắng không một bóng người. Lúc nãy Uông Thành Hải đã đuổi mọi người ra, này chắc chắn là cũng chẳng ai dám sang hết. Vân Hy bước vào trong nội các, nhìn thấy ngay Phi Tâm đang nằm gục dưới đất, bên cạnh là một mảnh bình phong to bị vỡ, chính là bình phong lúc nãy y giận dỗi đá ngã. Y bước nhanh tới, vừa muốn nói thì cảnh tượng trước mắt khiến cho y hoảng hốt, cúi người giở tấm bình phong sang một bên, miệng hét: Phi Tâm, Phi Tâm. Phi Tâm mê mê man man, nghe tiếng bên tai ù ù, hình như là tiếng bước chân hoảng hốt, hình như kẻ nào đó đang gọi mình Phi Tâm. Cô không nghe rõ, chỉ cảm thấy cơ thể đang cháy bừng bừng, bay bay bổng bổng, ý thức mơ hồ, trong khoảnh khắc đó chẳng biết là mình đang ở đâu. Bẩm hoàng thượng, không có gì đáng lo ngại, thoa thuốc giảm sưng, đắp hai ba hôm sẽ khỏi. Phùng Thái Y cung kính nói. Tại sao lại sưng to như vậy? Vân Hy ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, có một chút không tin. Tấm bình phong lúc nãy đè xuống chân của cô ấy, chẳng biết là cô ấy không đủ sức để dở bình phong ra, hay là vốn chẳng muốn dở nó ra mà để cho cổ chân sưng tấy lên một vết như vậy. Y cứ lo sợ không biết đôi chân này có thể bị phế mất rồi hay không. Quý phi kim thể gân bì mềm mỏng, với lại đã bị đè nén khá lâu, máu không lưu thông nên là mới như vậy. Không sao đâu, không bị thương tới gần cốt. Phùng Thái Y lại nói. Nhưng mà cơ thể quý phi là hư hàn, xung nhập không hư, khí hải bất mãn. Cái này cần phải từ từ mà điều hòa, không phải là một hai hôm có thể khỏi được. Tuy không phải là bệnh nặng gì hết, nhưng mà nếu cứ để như vậy thì sẽ trở thành một bệnh mãn tính. Vì thần sẽ kê phương thuốc để uống một thời gian để điều dưỡng trước. Lời của Thái Y khiến cho Vân Hy giật mình. Khí hư thể hàn, chẳng phải là giống như là căn bệnh năm xưa của Thái Hậu. Thái Hậu vào cung vì khí hư thể hàn nên là nhiều năm vẫn chưa có thai. Sau khi dưỡng bệnh mãi đến khi Long Sừng năm thứ 6 mới hạ sinh được công chúa. Chả trách cô ấy cứ mãi mà chẳng có tin vui gì. Đó cũng chẳng phải là một bệnh tật, nhưng mà tại sao lại không ngoan ngoãn bồi dưỡng cơ thể, Nghĩ đến đó, lòng của y đã cảm thấy ủ uất. Y vẫy tay bảo thái y kê tòa, rồi sai Uông Thành Hải đích thân theo lấy thuốc. Y vòng vào trong, vén màn, rồi ngồi lên trên giường nhìn Phi Tâm. Vân Hy đưa tay sờ đầu của cô, một bàn tay của y đã sắp che hết khuôn mặt của cô. Trước giờ, tín kỳ của cô vẫn là không chuẩn, lại còn sĩ diện chẳng chịu mời thái y khám. Kết quả là mắc phải chứng bệnh này. Sàn nhà lạnh, cô vẫn còn nằm nhoài ra đó nửa ngày. Cơ thể lúc này hơi sốt, mũi thì sụt sịt, trên trán đọng một lớp mồ hôi. Y cảm nhận được mi mắt của cô đang động đậy, khẽ quệt vào lòng bàn tay của y, hơi nhồn nột. Y không rút tay, vẫn là che lấy gương mặt của cô. Rốt cuộc, nàng đã gửi linh tần là thứ gì? Tại sao khi nhìn thấy rồi, thì cô ta đã ngoan ngoãn chịu tội ngay? Đó là một lá thư. Giọng của Phi Tâm khàn khàn, lúc này chân của cô rát như lửa đốt, đau đến nhói tim. Nàng bảo với ả ta rằng, những chiều bài của ả ta đã bị lật tẩy. Nếu như ả ta tự kết liễu, thì nàng sẽ thay ả giấu giếm chứng cứ. Bảo là toàn thành gia phả của ả. Nàng bảo với chấm nhất định là sẽ cảm thông cho gia đình ả và cũng sẽ ban cho ả một lễ táng long trọng. Ả cầu nhân đắc nhân, như vậy thì sẽ tốt trăm vạn lần so với những ngày tháng trống rỗng không bằng chết ở trong hậu cung sau này. Ả nghe như vậy thì tất sẽ biết phải làm như thế nào. Y chậm rãi cúi người xuống, kề môi lên mu bàn tay của mình. Vì vậy, nàng đã cho thường thúc đưa thư mà không cần né tránh mặt của người khác, cố tình để cho bản thân bị vướng vào trong vụ việc, để cho tông đường không cách nào phán quyết. Cớ sao nàng lại phải tự làm khổ mình như vậy? Phụ thân của cô ta trấn thủ biên cương, cả gia đình đều ở ngoài đó, cũng là biệt như thần thiếp. Cô ta làm như vậy cũng là đều do tình thế gia đình bức bách, nên bất đắc dĩ. Cơ hội sẽ vút tắt nếu như không biết nắm bắt. Nổi lại là thần thiếp thì thần thiếp nhất định cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Phi Tâm thì thào, chỉ nói vài câu mà trán đã ướt đẫm. Nàng sẽ không như vậy. Trong mắt của nàng, chấm là gì chứ? Y lạnh giọng. Quý phi tự tung tự tác ở trong cung, sát lục phán quyết đều không hề nghe theo lời của người khác. Ngay cả đến chấm là còn phải cảm tạ sự tương trợ của quý phi. Cô nghe xong, thân người run lên. Y áp cả người xuống, ôm lấy cô rồi nói. Thất trùng thất hương, khởi nguồn từ dạ dịch, là thảo dược có công dụng thôi miên, sẽ khiến cho người ta ảo giác hóa cuồng. Dùng lâu ngày, nhất định là sẽ mất mạng. Tim mạch ngừng đập, chết không dấu vết. Nhà Kháng Thành đã từng trấn thủ Nam Quan, không ngờ ngay cả đến phương thuốc này cũng giao cho con gái. Hòa mỹ nhân dùng thứ này, tâm sinh ảo giác, nguồn hành điều hòa khó kiểm. Nàng cũng biết chứng cứ khó tìm, để không phải đêm dài lắm mộng, cắt đứt mọi hậu hoạn nên bức tử cô ta. Phi Tâm nghe đến như vậy lại giật mình, y đã điều tra ra còn tường tận hơn cả cô. Thực ra thì Phi Tâm hoàn toàn là không biết đó là thuốc gì, chỉ cảm thấy mùi hương lạ thường, cảm giác kỳ ảo, trong lòng đoán chắc không phải là thứ hay ho. Sau khi thấy Hòa Mỹ Nhân hành vi kỳ quái, nên mới nghi ngờ Linh Tâm. Linh Tần âm thầm bảo thứ gì đó để cho cô ta sập bẫy. Mãi đến khi Lăng Yên xuất hiện, Phi Tâm mới toát mồ hôi hột. Nếu như cô xử trí chậm trễ, e rằng Hòa Mỹ Nhân này sẽ chết trong quá trình cô ta chấn chỉnh. Cho tới lúc đó, cái tội bức tử cung phi bị tông đường nắm được chứng cứ sẽ không dễ dãi như bây giờ. Có lúc chậm rất là hận nàng, bất kể là nàng điều tra ra được gì thì cũng là phải báo cáo trước, cứ tự tung tự tác, trong mắt hoàn toàn là không có quần thượng. Chỉ điểm này thôi thì chậm đã có thể trị tội nàng vượt quyền rồi đó. Y lại chợt thả lỏng bờ vai, đưa tay bế cô lên trên đùi. Thần thiếp biết tội. Phi Tâm cúi đầu khẽ nói. Động tác của y rất dịu dàng, lòng người của y thực sự rất ấm áp, nhưng mà ánh mắt lại rất lạnh giá. Phi Tâm hiểu việc này cũng là phải nhờ y ếm nhẹm, nhưng mà cô ra tay vẫn không hề nào thông báo với y, bảo là vượt quyền đó không phải là nói quá. Hễ thông báo trước với y bảo là cô vượt quyền thì chẳng khác gì là phải báo cáo với triều thần. Đương nhiên vẫn có tình nghĩa, nhưng mà tình nghĩa lúc nào cũng không sánh bằng với giá trị. Y cũng là chia Phi Tần thành tam cục cửu đẳng. Những kẻ nào biết thao túng như cô thì sẽ để cho đảm nhiệm chức quản gia. Biết làm điểm tâm món ăn như là Tuấn Tần thì sẽ thỉnh thoảng đến thưởng thức món ăn ngon. Còn biết thi họa giống như Đức Vi thì sẽ đàm luận thi họa, phong nhã với cô ta. Bỏ qua mối quan hệ triều đường thì đây chính là giá trị được đính kèm, có thể khiến cho hoàng thượng chút bỏ được những áp lực khổng lồ. Nhưng mà những giá trị này có thể sẽ bị thay thế, còn điều không thể thay thế được chính là mạng lưới quan hệ sau lưng của mỗi Phi Tần. Phi Tâm nhận biết rõ giá trị của bản thân, cô không có mạng lưới quan hệ có thể làm gia tăng giá trị của mình. Điều duy nhất có thể làm chính là không ngừng làm ra việc thay y. Lần này cô không bẩm báo là bởi vì nhìn thấy bản thân ở Linh Tần có một nỗi ai thương giống như con hồ ly tiếc thương cái chết của con thỏ. Hôm nay có một người chu toàn cho Linh Tần, còn mai này nhỡ như cô chết đi, có ai sẽ chu toàn cho cô và để lại cho cô một chút thanh danh? Vân Hy siết chặt lấy cô. Cô bảo Tiểu Phúc Tử đưa thư là bởi vì không muốn mọi người nghi hoặc thành hậu của Uông Thành Hải. Chính vì như vậy, hiểu điều đó nên ý mới hận cô. Hết trường. Bị kẹt trong Càn Nguyên Cung. Linh Tần tự vấn, tông đường lệnh đã được Hoàng thượng hạ chiếu âm thầm điều tra, phát hiện ra trong chậu hoa của Linh Tần có gói thuốc. Trong cung của Linh Tần cũng là bị phát hiện ra một lượng lớn thuốc bột, hệt như là gói thuốc dưới rễ cây. Đem thuốc này đến dược phòng để kiểm nghiệm thì biết đây là thất trùng, thất hương. Linh Tần có thể khiến cho trăm hoa đua nở trái mùa là bởi vì trong rễ hoa có tẩm thuốc này. Căn cứ theo lời của cung nhân, quan hệ giữa Linh Tần và Hoa Mỹ Nhân vốn rất mật thiết. Hoa Mỹ Nhân rất nhiều lần xin hoa của Linh Tần, đây là thứ mà Linh Tần tặng. Trong đêm sinh nhật Hoa Mỹ Nhân, Linh Tần là còn đặc biệt sai người tặng rượu, nhưng mà rượu đã uống hết. Có trò thuốc ấy vào trong rượu không thì lại chẳng cách nào điều tra được. Thất trùng thất hương là thảo dược được chế từ 7 loại côn trùng và 7 loại thứ cỏ cây, bởi vì nguồn từ Dạ Dịch Quốc, sau đó du nhập vào trong Cẩm Thái. Phụ thân của Linh Tần đã từng đóng quân Nam Vũ, biết cách luyện thứ thảo dược này. Thứ này bản thân vô độc nhưng mà tác dụng gây ảo giác, dùng để kích thích hoa cỏ nở rộ và vỗ béo động vật. Nhưng mà nhớ dùng vào rượu thì sẽ khiến cho nó trở thành chất độc mãn tính. Tính cách sẽ trở nên nóng nảy, mất đi sinh khí, sau cùng là sẽ chết vì tim ngừng độc. Người chết vì thuốc này rất khó có thể điều tra ra được nguyên nhân. Tông đường cũng là bắt đầu nghi ngờ Linh Tần có phải trước giờ dùng thuốc để khống chế Hoa Mỹ Nhân, hay là mượn việc quý phi trình đốn hậu cung để mưu đồ việc khác. Lúc đó, Lăng Yên trong cung của Hoa Mỹ Nhân trở thành một gút thắt quan trọng khi lật tẩy chủ nhân. Tông đường đã sai người bắt giam Lăng Yên. Hình cụ chỉ vừa lấy ra, cung nữ nhỏ đã run bắn người, khai ra hết mọi việc. Phụ thân của Lăng Yên đã từng là gia nhân của Linh Tần, hai người đã quen nhau từ lúc ở ngoài cung. Từ đó có thể thấy mưu mô của Linh Tần đã có từ trước. Nhưng việc này chưa từng có chứng cớ, Hoa Mỹ Nhân giờ đã vẫn còn sống sờ sờ, lại còn dính líu đến quý phi, sau cùng là thể diện của hoàng gia và sự việc dần dần tự động kết thúc. Lễ tang Linh Tần, hoàng thượng tỏ lòng thương xót phái người đến tận Tây Bắc an ủi, cũng xem như là ân điển cho cô ta. Mùng 7 ngày đó, Phi Tâm bị thương ở chân, cô vẫn mê man, cảm giác đã nói rất nhiều lời với hoàng thượng, nhưng mà sáng hôm sau đã chẳng nhớ rõ. Khi mà cô thức dậy, hoàng thượng đã thượng triều, nhưng mà cô lại không hồi cung được, bởi vì cô phát hiện ra trên người của mình là không một mảnh vải che thân. Cô không nhớ rốt cuộc là mình đã có bị thị tẩm hay chưa, cơ thể vẫn đang rất khó chịu, làm sao có thể thị tẩm được, nhưng mà tại sao quần áo lại bị lột hết. Thêm nữa, chân của cô sưng vù như là một cái bánh bao, nhích động nhẹ là cũng đau đến phát hoảng. Ngoài kia lại không có người nào của cô, cô không uống nước sai người thay xiêm y, vậy là nằm đó, nửa ngày trời cũng là chẳng ai dám đả động đến cô. Bên Cúc Tuệ Cung cũng chẳng có động tĩnh gì. Tú Linh không biết sẽ đã chết đi đâu mất rồi, tại sao là không còn sai người đến đón cô. Càng làm càng hoảng, sau cùng là chịu hết nổi, cô đang phải lên tiếng khẽ nói. Ai đang ở ngoài đó? À, nương nương vẫn là thức rồi sao? Cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân, hình như là giọng của Trần Hoài Đức. Vẫn còn sớm, chưa có tới giờ. Nô tài lại chuẩn bị bữa sáng để tí nữa nương nương sẽ dùng. Đã hốt thuốc theo tòa mà hôm qua Phùng Thái Y kê. Người bên này là tự nấu, để những kẻ bên phòng được lùi tới, e là sẽ không sạch sẽ. Phi Tâm nghe hắn bồ bồ bà bà nói một chàng, nhìn lại bộ dạng của mình, hồi lâu sau mới nói. Vậy, người bên Cúc Tuệ Cung đã tới chưa? À, vẫn chưa tới. Giọng của Trần Hoài Đức nghe rất vô tội, nhưng mà Phi Tâm cảm thấy hắn đang cố ý nói như vậy. Thị Tâm dù là có giữ lại thì khi Hoàng thượng thượng triều cũng nên tống cổ cô về mới đúng, chứ không có ai đến khi mà thái giám chấp sự là cũng phải sắp xếp. Bây giờ cứ để mặc cho cô ở đây là như thế nào? Người sai vài cung nữ vào, bốn cung là đang muốn dậy. Phi Tâm vốn là không bảo thái giám, nhưng mà lúc đó là cũng chẳng muốn vòng vò, thẳng thừng yêu cầu. À, bẩm nương nương, trước khi hoàng thượng đi là có dặn, nương nương bị thương ở chân sợ là sẽ khó lành, nên bảo nương nương hãy nằm nghỉ ở trên giường một ngày. Giọng điệu của Trần Hoài Đức lúc nào là cũng trùng hậu như vậy. Nô tài là không dám nghịch thánh chỉ, này là thương thương, cần gì thì cứ sai bảo nô tài đi làm cũng được. Phi Tâm không nói nên lời, nằm an dưỡng ở trên giường một ngày sao? Cô kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nhiều lời với hắn. Phi Tâm vào cung 4 năm, chưa bao giờ đen đủi như ngày hôm nay. Trần Hoài Đức là cũng không dám để mặc cho cô không ăn không uống, nếu như cô có gì thì hắn là cũng khó mà ăn nói. Bèn sai cung nữ đi vào, không đem theo y phục vào, nhưng mà những thứ khác thì bày biện trước mặt. Cô rửa mặt, xúc miệng, ăn một chút cháo yến. Sau đó lại mang thuốc mới đắp chân cho cô, dùng cách đắp lạnh để giảm sưng, rồi bưng một chén thuốc vào. Phi Tâm từ nhỏ là vốn thận trọng, cô không rõ đó là thứ thuốc gì. Kẻ dưới là cũng không nói rõ, chỉ có nói rằng hoàng thượng bảo rằng cô hãy uống. Cô nghe xong lại khiếp sợ trong lòng, cảm giác thì chẳng phải là một thứ tốt lành. Cô chỉ nói rằng trước khi gặp được hoàng thượng dù như thế nào là cũng sẽ không uống, kẻ khác là cũng chẳng dám chèn ép. Cô cứ nằm đó nửa ngày, bữa trưa là cũng không ăn, không cách nào khiến cho cô lại thèm ăn. Lúc đó lại còn muốn tiểu giải, thể diện của cô là cũng đã mất đi, sạch trơn rồi. Cứ như vậy trằn trọc tới chiều, Tú Linh cũng là chẳng thấy ló dạng. Nhưng mà cung nữ khác cũng hệt như là Trần Hoài Đức, muốn gì là cũng được, bảo sai người khác sang cúc tuyệt cung thì cứ đùn đẩy, lúc đó không nổi lại lôi hoàng thượng ra, khiến cho cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mãi đến lúc sắp lên đèn, Vân Hỷ mới lên những bước chân nặng nề trở về. Phi Tâm nghe giọng nói của y ngoài kia lại chẳng có một chút nào sinh khí, chắc chắn ngày hôm nay đã bận đến tối mặt tối mũi, cơn giận trong bụng lại cũng bất giác giảm hết một nửa. Vân Hỷ thì chẳng vội vàng, thay xiêm y rồi uống trà, nghỉ ngơi một lúc mới bước vào. Nhìn thấy chén thuốc được đặt ở trên giường, ngọn lửa ở trong lòng của y không biết từ đâu lại sôi sục. Y giơ chiếc mùng lên, nhìn cô mắt tròn xoay ngơ ngác, lại túm lấy cô. Bảo uống thuốc, tại sao lại không uống? Bị y túm như vậy, tấm chăn bị tuột ra phân nửa, cô lúng túng lại kéo chăn, trong lòng lại hoảng sợ. Thuốc này, bây giờ thần thiếp vẫn chưa thể nào uống được. Nói gì? Y nhào mắt, đưa tay bưng lên chén thuốc, sợ đã thấy nguội tanh, tiện tay vứt luôn. Mau mang chén khác tới. Giọng của y khẽ nhưng mà kẻ dưới đã run rẩy. Thần thiếp tự biết là có tội, luận tội hành hình, thần thiếp là không dám không tuân. Nhưng mà tấm lòng trung quân của thần thiếp đất trời có thể chứng giám, dù hoàng thượng muốn ban thần thiếp tội chết. Phi Tâm bị y bóp chặt khuôn mặt, đôi môi lại chun lại, vẻ mặt rất là nực cười, nhưng mà trong lòng của cô lại cực kỳ bình tĩnh. Cứ hễ dính đến gia thành thể diện thì cô hoàn toàn có thể phớt lờ cái chết. Thần thiếp cho dù có chết cũng là phải y phục chỉnh tề mới không thể nào mất thể thống được. Bị y bóp cái miệng nên giọng nói nghe rất buồn cười, hệt như là cái vẻ mặt của cô. Nhưng mà y hoàn toàn là không cười nổi, không những là không cười mà đôi mày là còn nhăn chặt lại. Hàm hồ. Y chợt quát mắng. Tối hôm qua, nàng bệnh đến ngu người rồi sao? Nàng bị bệnh gì mà lại không biết, không nghe thấy? Ký ức vì tâm hỗn loạn lại bị y quát mắng nên đầu óc quay cuồng. Y nhìn vẻ mặt của cô. Chẳng muốn lấy mạng của nàng bây giờ mà vẫn có thể nói nhảm nhảm ở đây được sao? Nếu như luận tội thì thuốc độc quá dễ dãi đối với nàng rồi. Y đang nói thì một chén thuốc được bưng tới, y kề sát ngay miệng của cô. Lắm lời nữa là nghịch chỉ bất tuân. Uống. Y vừa ép vừa dọa, chỉ chốc lát Phi Tâm lại vác thêm một tội trạng. Phi Tâm đang phải đưa tay đỡ chén, bị ép thúc uống hết cả chén thuốc. Một ít thuốc bị trào ra, thuận theo viền môi chảy xuống, trượt dài xuống theo làn da trắng mịn. Hai màu đen trắng phân mình khiến cho bất giác y chăm chú nhìn những giọt thuốc đang nhỏ dài. Đột nhiên y lại đưa tay ra, giống như là đang lau chùi cho cô, nhưng mà càng giống như là vuốt ve làn da của cô thì đúng hơn. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Chuyện Cung Mê Tâm Ký.